Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, 284.700. Đại ca, đi theo ta, Lục Thanh Vũ đem cửa hàng đóng lại, thần thần bí bí, mang theo Lục Thanh Phong đi vào lầu các ba tầng, sau đó lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Lục Thanh Phong. Ánh mắt đắc ý, một bộ chờ lấy khích lệ bộ dáng. Lục Thanh Phong tiếp nhận xem xét, thấy trong túi chữ vật tràn đầy, giả sợ là có 300 bình ngọc. Lục Thanh Phong đưa tay nhiếp ra một con bình ngọc, xốc lên ấm miệng, một cỗ nồng đậm mùi thơm nức mũi mà đến, như năm xưa rượu ngon hương thuần, khiến người mê say, lam kim thuần dịch. Lục Thanh Phong nhìn về phía Lục Thanh Vũ, chỉ thấy Lục Thanh Vũ trên mặt đắc ý càng sâu. Đúng, chính là lam kim thuần dịch, hết thảy 390 ấm, mỗi ấm tổng cộng có 365 giọt lam kim thuần dịch. Lúc đầu nên có 412 ấm, bất quá vì lừa gạt tụ tiên phường thị những người kia, ta trước mặt người khác uống 22 ấm, 390 ấm. 142.350 giọt lam kim thuần dịch. Lục Thanh Phong nắm lấy túi chữ vật, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Thanh Vũ thấy đại ca kinh hỉ, đắc ý cười, bọn hắn đều cho là ta thật sự là bại gia tử, tiêu xài đại ca linh thạch không đau lòng, chỗ nào biết cái này lam kim thuần dịch thế nhưng là bảo bối tốt. Không tệ, không tệ. Lục Thanh Phong gật đầu tán dương. Lục Thanh Vũ cười càng thêm sán lạn. Lam kim thuần dịch đích thật là bảo bối tốt. Toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy Lục Thanh Phong không biết, nhưng là từ Yến Bình Thù cùng Lục Thanh Vũ hai người phân biệt giải được tình huống. Chí ít tại huyền nguyên cảnh bên trong, lam kim cây mới bị khai quật không lâu. To như vậy huyền nguyên cảnh, chỉ có huyễn sóng biển một chỗ có lam kim cây sinh trưởng. Còn tại biển sâu hải uyên bên trong, trúc cơ tu sĩ mới có thể đi xuống thu thập lam kim cây chảy ra lam kim thuần dịch. Về phần huyền nguyên ngoại cảnh, cũng chưa từng nghe nói có lam kim cây cùng lam kim thuần dịch tung tích. Dường như huyền nguyên cảnh độc hữu đặc sản, chỉ là tại Yến Bình Thù trong miệng. Huyễn sóng xanh nước biển kim cây mấy ngàn năm trước mới bị phát hiện. Nói là huyền nguyên cảnh độc hữu, trên thực tế vẫn còn so sánh không lên hàn xương bến nước xương lạnh linh bối, lạnh đèn cá, băng cơ cá, sau ba loại linh vật, chất thịt ngon, ẩn chứa linh khí, đối bình thường tu sĩ đến nói, trừ hưởng thụ ăn uống chi dục bên ngoài, còn có thể tăng tiến một chút tu vi. Đối với tu hành xương lạnh thuộc tính công pháp tu sĩ đến nói, tại tu vi càng rất nhiều hơn giúp ích, nhưng lam kim thuần dịch chính là thuần túy hưởng thụ chi vật. Uống xác thực thắng qua không ít rượu ngon, dẫn đến giá cả không thấp, nhưng đối với tu vi không một chút có ích, chỉ có mấy rõ ràng mục công hiệu, từ trước đến nay chỉ có những cái kia linh thạch rất nhiều. Lại thiên vị rượu ngon tu sĩ mới có thể bỏ được mua. Trừ cái đó ra, chính là đối lam kim cây cùng lam kim thuần dịch cảm thấy hứng thú tu sĩ, tông môn sẽ mua sắm một bộ phận tiến hành nghiên cứu, hy vọng có thể khai quật ra lam kim thuần dịch cái khác tác dụng. Khai phát ra lam kim cây cùng lam kim thuần dịch càng nhiều giá trị, nhưng mấy ngàn năm xuống tới cũng không đoạt được. Như trước vẫn là bị xem như một loại đặc thù linh tửu tại buôn bán. Một bình ngàn năm thuần dịch mới bán 150 phần linh thạch mảnh vỡ. Đại ca nói quả nhiên không sai. Có Đại La, Động Quan, Phong Vũ Sơn chính là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Có những này lam kim thuần dịch, đại ca sau này bất luận là tu hành Đại La Động Quan, vẫn là cái khác linh nhãn thuật pháp thần thông, đều không cần bốn phía lại tìm chung quanh lam kim thuần dịch. Lục Thanh Vũ tại nhặt nhạnh chỗ tốt, trong khoái cảm trộm vui vẻ 3 năm. Hôm nay đại ca trở về, cuối cùng có thể có người chia sẻ. Vui vẻ đem Lục Thanh Phong vừa trở về lúc nhìn thấy cái kia tài trí khí chất xua tan không còn một mảnh. Bất quá Lục Thanh Phong có thể hiểu được. Lam Kim Cây, tại Hồng Hoang, Ngũ Phương Giới, Xích Yên Giới bên trong, được xưng là linh nhãn chi thụ, chảy ra linh dịch, gọi là thuần dịch. Linh nhãn chi thụ ngay từ đầu bị phát hiện lúc, cũng không gọi cái tên này. Chảy ra linh dịch cũng chỉ là bị làm cùng loại rượu ngon hưởng thụ. Nhưng là không biết bao nhiêu năm trước, không biết vị nào tu sĩ trải qua đại lượng nếm thử. Trong lúc vô tình phát hiện, lấy thuần dịch làm chủ vật liệu, phối hợp cái khác tương đối thường gặp 7 loại linh dịch, 13 chủng linh thủy, có thể chế biến ra minh thanh linh thủy, linh nhãn chi thụ 5 khác biệt. Thuần dịch phẩm chất cũng có khác biệt, chế biến ra minh thanh linh thủy cũng có chênh lệch, phối trí linh dịch, linh thủy khác biệt, cuối cùng được ra minh thanh linh thủy thiên về cũng có khác biệt. Nhưng dù là kém cỏi nhất phẩm chất minh thanh linh thủy, cũng có thể khiến các loại linh nhãn, pháp nhãn loại thuật pháp uy năng tăng lên 2 thành. Một môn thuật pháp có thể tại tu hành nắm giữ cơ sở bên trên, mượn nhờ ngoại vật tăng lên 2 thành, minh thanh linh thủy giá trị có thể nghĩ, mà xem như phối trí minh thanh linh thủy thiết yếu vật liệu thuần dịch giá trị, cũng hiện ra tăng vọt xu thế, trở nên có tiền mà không mua được. Lục Thanh Phong trước đó tại Xích Yên Giới bên trong, chỉ là từng nghe nói loại tài liệu này, cùng minh thanh linh thủy loại này có thể đối linh nhãn. Pháp nhãn loại thuật pháp thần thông có tăng thêm linh vật. Đến Ngũ Phương Giới, tại Toái Tinh Hải 100 năm thời gian bên trong, mới cuối cùng được chứng kiến thuần dịch cùng minh thanh linh thủy. Toái Tinh Hải bên trong, linh nhãn chi thụ bị tiên môn đại tông đem khống. Thuần dịch giá trị cực cao, ấn nhỏ ra bán, một giọt phẩm chất thấp nhất chất 1000 năm thuần dịch, hẹn giá trị 2 khối linh thạch. 10 giọt 1000 năm thuần dịch, phối hợp khác biệt linh thủy, linh dịch, có thể chế biến ra một phần thuộc tính khác nhau minh thanh linh thủy. Một phần minh thanh linh thủy, phổ thông phẩm chất, phổ thông thuộc tính, giá trị 90 khối linh thạch, tính đến thuần dịch chu toàn vốn không vượt qua 4 khối linh thạch. Mà Lục Thanh Vũ ngắn ngủi 3 năm, chữ hàng 142.350 giọt thuần dịch. Phát, Lục Thanh Phong cùng Thanh Vũ liếc nhau, trong lúc nhất thời cũng cảm nhận được to lớn vui sướng xung kích. Hồng hoang, cùng hiện thực thế giới vật chất dù phần lớn giống nhau, nhưng chi tiết chỗ vẫn là có chỗ khác biệt. Các loại vật liệu, đan dược, pháp khí trên bản chất không khác biệt. Lục Thanh Phong trước đây tiếp xúc, đa số phổ biến vật liệu, như luyện chế pháp khí vật liệu, như luyện chế đan dược dược liệu, linh dược, luyện chế pháp khí vật liệu, phẩm chất một chút có biết, cho dù là hiếm thấy vật liệu, gần đây khai quật vật liệu, cũng có thể rất mau tìm đưa ra tác dụng, khai quật giá trị, dược liệu cùng linh dược càng không cần nhiều lời, dược tính còn tại đó, rất nhiều luyện đan sư, luyện dược sư càng là thường xuyên tìm kiếm, khai quật loại sản phẩm mới dược liệu, xuất hiện chân quý dược liệu thậm chí là linh dược bị xem như vô dụng phế vật tình huống sẽ không tồn tại, lại thêm Lục Thanh Phong tinh lực đặt ở tu luyện cùng hồng hoang bên trong. Không rảnh quan tâm chuyện khác, đến nay còn chưa phát hiện có cái gì tại hồng hoang bên trong có đặc biệt giá trị. Mà tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong lại lơ lỏng bình thường vật liệu hoặc là linh vật. Lục Thanh Vũ khác biệt, 3 năm này thời gian, nàng một mặt tu hành Đại La Động Quan, một mặt đọc qua Lục Thanh Phong cho nàng lưu lại ghi chép các loại tài liệu điển tịch. Đồng thời tại Tụ Tiên Phường Thị đi dạo, luyện tập Đại La Động Quan, 3 năm ở giữa, nhìn qua vật liệu không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Có lẽ là may mắn, có lẽ là tất nhiên, thật làm cho nàng phát hiện một loại giá trị tạm thời còn bị coi nhẹ linh vật thuần dịch. Thuần dịch dù là tại ngũ phương giới, tại Xích Yên giới, cũng là xuất hiện rất nhiều năm sau mới bị khai quật ra chân chính công hiệu. Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, tựa hồ còn tại nghiên cứu thuần dịch công hiệu quá trình bên trong. Thuần dịch giá trị tuyệt không bị chân chính khai quật. Thế là Lục Thanh Vũ giả vờ như hưởng lạc, giả vờ như bại gia, bốn phía vay tiền, trắng trợn chữ hàng, ngắn ngủi 3 năm kiếm lấy chênh lệch giá, đạt 486 lần. Hai phe thế giới tin tức không ngang nhau mang đến sai biệt, đủ để khiến Lục Thanh Phong trong thời gian thật ngắn, kiếm lấy vượt qua 10 vạn, vượt qua 100 vạn linh thạch lợi nhuận. Lục Thanh Phong nắm lấy túi chữ vật, trong này 390 ấm, chung 142.350 giọt thuần dịch. Nếu là lấy toái tinh hải giá thị trường để tính, trọn vẹn giá trị 284.700 khối linh thạch. Mà Lục Thanh Vũ tính đến uống hết 22 ấm, chỉ tốn 618 khối linh thạch. Quay lại Tàn Dương Phong trên đường, Lục Thanh Phong chưa phát giác ở giữa sẽ còn lộ ra ý cười. Thuần dịch giá trị hơn 20 vạn linh thạch, đối trúc cơ cấp độ Lục Thanh Phong đến nói, trên thực tế cũng không có đại dụng. Một cái tiền tài không để ra ngoài, tại cũng không đủ thực lực trước đó, quá nhiều tài phú ngược lại là tai họa. Thứ hai, lấy Lục Thanh Phong luyện đan, luyện khí tạo nghệ, thường ngày rút ra một chút thời gian, liền có thể kiếm được đầy đủ huynh muội bọn họ ba người tu hành tư lương. Cùng sắt kiến lửa, luyện tinh đồng dạng, hiện giai đoạn thuần dịch tác dụng, càng nhiều vẫn là thể hiện tại đối Lục Thanh Phong tự thân tu vi tăng thêm bên trên. Lấy thuần dịch phối trí minh thanh linh thủy, tiến tới tăng cường đại la động quan uy năng, cũng có thể ở trong game lại nhiều tu tập mấy môn linh nhãn, pháp nhãn loại thần thông, tăng lên uy lực, chỉ có chờ Lục Thanh Phong đạt tới linh hư thậm chí là kết đan về sau, mới có năng lực bảo vệ thuần dịch cùng minh thanh linh thủy cái này tông thiên đại lợi nhuận mua bán. Trước mắt còn rất xa xôi, bất quá, Thanh Vũ càng độc lập, Lục Thanh Phong trong mắt mang cười, lại ẩn chứa một chút phức tạp. Nếu là đặt tại thường ngày, cùng đại ca tách ra 3 năm, Lục Thanh Vũ không chỉ sẽ quấn lấy Lục Thanh Phong nhiều theo nàng chút thời gian. Giờ phút này Lục Thanh Phong về Tàn Dương Phong, sợ cũng sẽ theo tới, nhưng là lần này không có. Lục Thanh Phong đưa ra muốn về Tàn Dương Phong trước bái kiến sư tôn. Lục Thanh Vũ dù không bỏ, lại không có nũng nịu dây dưa, cũng không có muốn đi theo tới. Đây là chuyện tốt, con đường tu hành, tóm lại phải học được độc lập. Lục Thanh Sơn từ lâu đã có cái ý thức này. Lục Thanh Vũ vì nữ nhi ra, lại là từ tiểu nuôi lớn tiểu muội, Lục Thanh Phong một mực không đành lòng. Lần này bị đánh vào huyền âm trong động 3 năm, tuy là tai bay vạ gió, nhưng phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, thế sự tạo hóa, coi là thật huyền diệu không thể nói. Thuần dịch xuất hiện, đối Lục Thanh Phong đến nói càng lớn chỗ tốt còn tại thành tựu kết đan về sau. Nhưng liền trước mắt mà nói, lại là để Lục Thanh Vũ cảm nhận được bản thân giá trị, dựng nên tự tin, từ đó đi hướng độc lập mấu chốt. Trong lúc suy tư, Tàn Dương Phong đến, đệ tử Lục Thanh Phong bái kiến sư tôn. Trưởng tôn trong điện, Lục Thanh Phong hướng thượng thủ Cổ Bất Ngôn khom người cong xuống. 3 năm qua đi, Cổ Bất Ngôn tựa hồ cũng không biến hóa, lại tựa hồ càng già nua hơn chút. Đứng lên đi, Cổ Bất Ngôn vung tay áo, một cơn gió mát nâng Lục Thanh Phong đứng dậy. Tạ ơn sư tôn, gặp qua đại sư huynh. Lục Thanh Phong đứng dậy, lại hướng một bên Địch Chiêu hành lễ nói. Địch Chiêu nhìn xem đối chuyện gì đều đạm mạc, cùng hắn cũng không quá mức giao tình, nhưng hắn bị đánh vào huyền âm động 3 năm này, vị này không có giao tình gì đại sư huynh, lại lục tục ngo ngoe cấp cho Thanh Vũ 52 khối linh thạch. Muốn biết, trước đó Lạc Hà Tông một năm kiếm lấy linh thạch, cũng bất quá 5-60 khối mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.